Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, ngươi có thể chết đi, phần 2, hả? Theo Bạch Phong cái này thoại âm rơi xuống, tất cả đến đây nhận lời mời chiến đấu đạo sư người. Ánh mắt đều nhìn về Bạch Phong, đặc biệt là vừa mới chào phúng Bạch Phong. Tay cầm trường côn nam tử đầu trọc, mà Tống Vân Phi lúc này lại là toát ra một vệt vẻ tò mò nhìn lấy Bạch Phong nói. Ta hiện tại thế nhưng là tại cho nhi tử ta tìm chiến đấu đạo sư. Giết người, không tốt a, chiến đấu đạo sư, chiến đấu, như thế nào chiến đấu? Tại cái này nhược nhục cường thực sinh tồn pháp tắc phía dưới. Chiến đấu đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho sát ngược, không phải sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm Tống Vân Phi trực tiếp mở miệng nói ra. Tống Vân Phi nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên trầm mặc, sau đó quay người nhìn về phía còn lại 30 tên trước đến nhận lời mời chiến đấu đạo sư đám người. Dùng chăm chú ngữ khí nói ra, khảo hạch quy tắc sửa đổi, người thắng sinh, người thua chết. Không muốn tham gia, hiện tại có thể lui ra. Oanh, nghe được Tống Vân Phi mà nói về sau, 30 người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Bất quá là đến cho người làm chiến đấu đạo sư, mà bọn họ càng thêm để ý là, thông qua cái này quan hệ trèo lên Tống Vân Phi đạt được địa vị cùng quyền thế. Địa vị cùng quyền thế có, tài nguyên tu luyện sẽ còn thiếu sao? Nhưng cơ sở nhất chính là thất bại rời đi liền tốt. Nhưng bây giờ, tình huống lập tức thì không đồng dạng. Bất quá Bạch Phong cũng tại hiếu kỳ một chút. Cái kia chính là như thế một cái có thể trèo lên phủ thành chủ quan hệ sự tình. Làm sao lại chỉ có như thế chút người? Mà lại, thông qua hắn phát giác, cái này 30 người thực lực phổ biến không cao. Mạnh nhất cũng liền linh thánh ngũ trọng. Mọi người thấy Tống Vân Phi vẻ chăm chú, vậy mà trực tiếp thì có 25 người lựa chọn lui ra. Coi như Bạch Phong nhìn đến đều vô cùng giật mình. Đến bây giờ, bao quát Bạch Phong cùng Đồ Khuê ở bên trong, những người còn lại cũng chỉ có 7 người mà thôi. Mà cái kia tay cầm trường côn nam tử đầu trọc cũng tại 7 người này bên trong. Thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, cũng là tên kia linh thánh ngũ trọng người. Tốt, còn lại thì là các ngươi 7 người. Hiện tại, bắt đầu hỗn chiến đi. Sau cùng lưu lại người chính là ta nhi tử chiến đấu đạo sư. Tống Vân Phi lúc này nhìn lấy 7 người, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tống phủ chủ, ta có một việc không rõ ràng. Cũng là tốt như vậy một cái việc phải làm. Vì sao chỉ có như thế chút người đến đây? Ha ha, Tống Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười hỏi ngược lại. Cho nhi tử ta làm chiến đấu đạo sư. Thật là một kiện chuyện tốt sao? Hả, nghe được Tống Vân Phi lời này, Bạch Phong khẽ trao mày hỏi. Có thể trèo lên Tống Phủ. Không phải một kiện chuyện tốt sao? Tiểu tử, ngươi là thật ngốc vẫn là thật ngốc, chỉ đạo thiếu phủ chủ không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà lại, chỉ đạo trong quá trình cũng phải chú ý rất nhiều thứ. Một cái không tốt, khả năng liền sẽ chọc giận Tống phủ chủ mà thảm chết ở chỗ này. Ngươi muốn chính là không phải quá đơn giản. Tay kia cầm trường côn nam tử đầu chọc. Lúc này dùng cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn Bạch Phong nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, thoải mái cười nói, thì ra là thế. Hiện tại, Bạch Phong xem như minh bạch, cái này thì tương đương với cấp một cái phú nhị đại làm lão sư. Có học hay không, liền muốn nhìn phú nhị đại tâm tình, ngươi còn không thể sinh khí, nhưng dạy không tốt, đó chính là ngươi vấn đề. Phú Hào có thể sẽ không nghĩ là không phải mình nhi tử vấn đề. Đồ Khuê, ngươi lên trước bên kia đứng đấy đi thôi. Tiếp xuống hỗn chiến, ngươi cũng không cần tham gia. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Đồ Khuê mở miệng nói ra. Đồ Khuê yêu khi nghe được, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, nhưng vẫn là đi hướng bên cạnh. Đây là ý gì? Tống Vân Phi thấy cảnh này, khẽ nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong cười cười nói, hắn là người hầu của ta. Tiểu tử, vẫn rất cuồng sao, đến Tống Phủ tranh giành làm chiến đấu đạo sư, lại còn mang cái người hầu, đem mình làm cái gì? Ngươi còn đem Tống Phủ để ở trong mắt sao? Tay cầm trường côn nam tử đầu chọc xem như cùng Bạch Phong triệt để đòn khiêng lên. Lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, mà câu nói này thì là trực tiếp đem Bạch Phong dồn đến đỉnh sóng phía trên. Một cái không tốt, nhưng là sẽ khiến Tống Vân Phi lửa giận. Tốt, các ngươi bắt đầu trước hỗn chiến đi. Nếu như ngươi chết, ngươi người hầu kia cũng đừng hòng còn sống rời đi ta Tống Phủ. Tống Vân Phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Ha ha, Bạch Phong cười cười nói. Không có vấn đề. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía đối diện 5 người. Ngoác ngón tay nói. Tuy nói là hỗn chiến, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi 5 cái cùng lên đi. Cuồng, ta còn chưa bao giờ thấy qua một cái liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có phế vật. Vậy mà có thể cuồng đến trình độ như vậy. Trước đó một mực tại ẩn nhẫn, hiện tại cũng không cần tại ẩn nhẫn. Giết ngươi, ta một ngón tay như vậy đủ rồi. Tay cầm trường côn nam tử đầu chọc lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Mắt bốc sát cơ nói. Oanh, nói xong, một cỗ linh thánh ngũ trọng khí tức khủng bố đột nhiên theo thể nội bạo phát ra. Mà theo nam tử đầu chọc lực lượng khí tức bạo phát, bên cạnh hắn 4 người sắc mặt thì đột nhiên đại biến. Bởi vì bọn hắn trước đó phát giác được nam tử đầu chọc chỉ có linh thánh nhất trọng thực lực, không nghĩ tới đối phương vậy mà che giấu thực lực. Ngay sau đó 4 người thì toàn bộ đứng chung một chỗ, nhìn về phía nam tử đầu chọc, ánh mắt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. 4 người bọn họ thực lực đều là linh thánh tứ trọng, lúc này đã vô cùng tự nhiên ôm nhau ở cùng nhau. Bọn họ biết nếu như không liên thủ trước đem nam tử đầu chọc đánh giết, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Cuồng xà côn, nam tử đầu chọc lúc này nhìn về phía Bạch Phong, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, nhưng chuẩn bị đánh ra cường đại nhất côn thời điểm, vừa mới thi triển đến một nửa, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Phong lúc này thì quỷ dị như vậy, bỗng nhiên xuất hiện ở nam tử đầu chọc trước người. Tay phải nắm lấy chuẩn bị đánh xuống trường côn, toàn bộ hình ảnh giống như dừng lại đồng dạng. Chưng, chưng, chưng, chưng, ôm thành một đoàn 4 người. Lúc này thấy cảnh này, toàn bộ đều kinh hãi trực tiếp trừng lớn hai mắt. Vừa mới Bạch Phong đến cùng là như thế nào từ đằng xa xuất hiện tại nam tử đầu chọc bên người. Bọn họ thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Gia hỏa này, thể nội không có chút nào linh khí, lại là một cái nhục thân tu luyện giả, mà lại, vậy mà đem nhục thân cường độ tu luyện đến linh tôn 9 tầng khủng bố cảnh giới. Xa xa Tống Vân Phi lại là thấy rõ ràng Bạch Phong là bằng vào cường hãn nhục thân bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở nam tử đầu chọc trước người. Một bên Đồ Khuê đây là lại là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, lẩm bẩm, cái này Tống Phủ chủ thực lực bất quá linh thần nhất trọng, thiếu gia lại vẫn cứ bộc phát ra linh tôn 9 tầng thực lực. So với đối phương thấp một chút, cái này là chuẩn bị tiếp tục chơi tiếp tục à? Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao xuất hiện ở nơi này? Nam tử đầu chọc nhìn vẻ mặt vẻ đăm chiêu theo dõi hắn Bạch Phong, mang theo khó có thể tin thần sắc, thanh âm run rẩy hỏi. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói, ngươi không cần phải biết, liên tiếp khiêu khích ta, ngươi có thể đi chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,